Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 554. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiệc đính hôn của Mục Văn Hảo làm hơn nửa cái thành phố đều oanh động, thậm chí còn chặn luôn cả một con phố phía trước nhà hàng Trần Trượng. Như thế làm cho toàn bộ người dân trong thành phố đều bàn tán sôi nổi. Mọi người đều biết xe đậu vào vị trí được chỉ định. Diệp Ninh và Trịnh Thư Vân từ trong xe bước xuống. Trịnh Thư Vân đi trên con đường được trải kín thảm đỏ, nghẹn họng nhìn chân chối. Cô ấy đương nhiên biết Mục Văn Hảo có tiền, nhưng lại không ngờ rằng sẽ ghê gớm đến thế. Tình cảnh như thế này thật sự quá rêu rao, hơn nữa đây cũng chỉ là một cái tiệc đính hôn thôi đó. Nếu là tiệc kết hôn, chỉ sợ là Mục Văn Hảo sẽ bao hết nguyên cái huyện thành. Chắc ông chủ Mục thích cô Mộng lắm nhỉ, cho nên anh ta mới coi trọng tiệc đính hôn như thế. Diệp Ninh lộ ra nụ cười châm chọc. Trong mắt cô, giá trị thương mại của bữa tiệc đính hôn này cao hơn ý nghĩa chính của bữa tiệc đính hôn này. Hai người được người hướng dẫn, nhanh chóng đi đến cổng lớn của bữa tiệc đính hôn. Cánh cổng lớn đã được tô son chát phấn thay đổi hoàn toàn, trang trí vàng son lộng lẫy. Khi Diệp Ninh nhìn thấy biểu ngữ cực lớn treo ở trên cửa, toàn thân giống như bị bóng tối bao phủ, âm u cây ết. Âng bê, cô cứng đờ tại chỗ, ánh mắt đảo tới đảo lui nhìn chằm chằm trên biểu ngữ. Đến cả đôi tay đang rũ ở bên người cũng dần siết chặt thành nắm đấm. Trịnh Thư Vân vừa định cảm thán một câu, lại đã nhận ra Diệp Ninh không được bình thường. Giờ phút này toàn thân Diệp Ninh đều toát ra vẻ lạnh lẽo, làm người ta không rét mà run. Diệp Ninh, cô bị làm sao thế? Cô vừa hỏi vừa theo ánh mắt của Diệp Ninh nhìn về phía đó, cũng không cảm thấy biểu ngữ kia có vấn đề gì. Hiện tại có một vài người có của cải. Khi cưới vợ gả chồng đều sẽ đặt làm một cái biểu ngữ tạo bầu không khí vui mừng, bên trên chỉ viết tên nhà trai và nhà gái đơn giản, sau đó lại thêm một ít câu nói chúc phúc. Chẳng hạn như tân hôn vui vẻ, trăm năm hạnh phúc gì đó. Cái biểu ngữ này cũng giống thế, viết tên của Mục Văn Hảo và tên Diệp Tử. Diệp Ninh, ngay khoảnh khắc này Diệp Ninh thật sự muốn gờ, y, ế, xê người, cô không ngờ Mục Văn Hảo sẽ làm ra loại chuyện mặt dày vô sỉ như thế này. Hôm nay là tiệc đính hôn của Mục Văn Hảo và Mộng Kiều Nhụy, nhưng mà bên trên biểu ngữ lại viết tên của Diệp Tử. Tất cả mọi người đều tham dự yến hội, không, người toàn bộ huyện thành đều biết, Mục Văn Hảo và Diệp Tử đính hôn với nhau. Nhưng mà Mộng Kiều Nhụy lại không phải Diệp Tử chân chính, nếu có một ngày nào đó Mục Văn Hảo vạch trần cô mới là Diệp Tử, vậy cô phải làm như thế nào đây? Anh ta rõ ràng là muốn chặt đứt toàn bộ đường lui của cô, nắm lấy điểm yếu của cô. Làm cô muốn bỏ qua thân phận Diệp Tử này cũng không được. Mục Văn Hảo đâu? Anh ta ở chỗ nào? Trong giọng nói áp lực của Diệp Ninh xen lẫn mưa rền gió dữ. Người phụ trách tiếp đón đứng ở bên cạnh nghe được Diệp Ninh gọi thẳng tên của Mục Văn Hảo, đầu tiên là hơi sửng sốt, sau đó có chút không biết phải làm thế nào. Trịnh Thư Vân lại càng thêm khó hiểu. Cô ấy hoàn toàn không biết vì sao Diệp Ninh sẽ đột nhiên trở nên đáng sợ như thế. Diệp Ninh, rốt cuộc là có chuyện gì thế? Cô đừng làm tôi sợ. Thư Vân, chuyện này không liên quan gì đến cô. Diệp Ninh dùng hết toàn bộ sức lực mới có thể đè xuống lửa giận cuồn cuộn trong lòng, sau đó lại lạnh lùng âm u nhìn về phía người tiếp đón. Rốt cuộc Mục Văn Hảo ở chỗ nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại tôi muốn gặp anh ta ngay lập tức. Đối phương còn chưa nói gì, Mộng Kiều Nhụy là nữ chủ nhân đã từ bên trong đi đến. TBC hôm nay Mộng Kiều Nhụy cũng ăn diện lộng lẫy, trên người đeo đầy châu báu chói mắt. Ngay khoảnh khắc cô ta nhìn thấy Diệp Ninh, Mộng Kiều Nhụy xấu hổ khẽ giật khóe môi. Diệp Ninh, hai cô đến rồi à, mau vào đi. Cô ta thậm chí không dám nhìn biểu ngữ treo ở trên cao cái nào. Trên thực tế, hôm nay khi cô ta đến hiện trường rồi mới biết được thì ra Mục Văn Hảo còn làm chuyện này nữa. Cô ta thật sự đồng tình và hâm mộ Diệp Ninh. Thương hại vì Diệp Ninh đã trêu chọc chúng một người không từ thủ đoạn giống như Mục Văn Hảo. Hâm mộ là vì cho dù Diệp Ninh đã vô tình từ chối nhưng Mục Văn Hảo vẫn cứ điên cuồng cố chấp, cho dù chỉ là một cái tên thì cũng muốn có được cô. Cách chương.